em có thể nuôi anh không? Chương 36. Góc truyện audio.com. Editor: ED Ban Mê, Riap, mèo tai cụp. Hai câu này ở bên tai dụ dao mang âm lượng rất nhẹ. Từng chữ đều nhào nặn chê y dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô. Gần như là cùng lúc nói xong, hơi thở của cô liền bị cướp đoạt, không chịu khống chế nữa. Đôi môi mở ra của cô cảm nhận được một chút không khí mang theo ý lạnh. Lập tức được đôi môi mềm lạnh hơn bao trùm. Cô không nói rõ được là vì sao. Rõ ràng là có cường độ tương tự như khi cô chủ động hôn, nhưng trong khoảnh khắc dán vào nhau, cô liền không nén được mà nắm chặt rìa bàn học. Bị Kaiota CS thích đến mức vừa tê vừa ngứa. Đốm lửa và dòng điện nhỏ bé vô hình đang làm càn tán loạn. Mới đầu nặc nặc rất cẩn thận, tay còn nâng khuôn mặt cô, chỉ là chậm rãi mà tràn chọc dán vào, dịu dàng thăm dò. Anh đè nén trái tim đang điên cuồng nhảy loạn, nhẹ nhàng chậm chạp hôn cô. Lần này đã cách lần cô phát sốt rồi hôn quá lâu rồi. Trong khoảng thời gian bị cô vứt bỏ, mỗi đêm tỉnh lại lúc nửa đêm, anh co mình trong bóng tối suy nghĩ. Đều là anh trộm hôn được cô vào lúc cô không tỉnh táo. Xúc cảm của sự thân mật, anh xem nó như báu vật không thể với tới nhất mà nỗ lực trông coi. Cuối cùng vào giờ phút này, anh lại hôn cô. Dưới tình huống cô còn lý trí, cam tâm tình nguyện tiếp nhận anh, sẽ không bị đẩy ra nữa. Tất cả sự ghen ghét tra tấn anh đều bị răng môi dán vào nhấn chìm. Bờ môi dụ dao bị cọ sát đến nóng hổi. Cô giữ chặt cái bàn đến mức đau tay. Bỗng nhiên bị nặc nặc giữ chặt tay rồi kéo vòng lấy bên hông anh. Lúc dụ dao ôm lấy, bàn tay nâng khuôn mặt cô của anh cũng không có cách nào khống chế được mà chuyển qua sau đầu cô. Đỡ lấy rồi nâng cao. Tuân theo bản năng đang sôi sục kêu gào, anh út đầu lưỡi cô. Nụ hôn bỗng nhiên được làm sâu thêm khiến dụ dao nhắm chặt mắt lại. Dùng sức nắm chặt áo anh, trái tim nhảy lên đến yết hầu. Trong 2-3 giây tiếp xúc ngắn ngủi, trong đầu cô vừa trống rỗng vừa căng lên, châm lên ngọn lửa vô biên. Tí tách, có cái gì đó rơi xuống cổ cô. Một đám đồng nghiệp đoàn làm phim ôm đầu trốn tránh ở bên ngoài hỗn loạn đụng phải cửa phòng học. Tiếng ken két vang lên một cách đáng sợ. Tiếng thét chói tai thê lương. Giai điệu âm trầm quỷ dị không biết từ nơi nào bay tới. Hòa với tiếng quỷ kêu quang quác của mô hình kinh dị trong phòng học. Vô cùng cây ết iota pê người. Tí tách, lại một lần nữa rơi xuống. Sền sệt. Sự nóng bỏng sắp vỡ đê của dụ dao không thể không bị ảnh hưởng. Cô đưa tay lau một cái, mơ màng mượn ánh sáng yếu ớt để nhìn. Bà mẹ nó là máu. Dụ dao hoảng sợ đến mức chấn động. Môi lưỡi mới dây dưa trong một lát ngắn ngủi bị ép tách ra. Trong các giác quan đều là sự tê ngứa khiến cho người ta khó nhịn. Cô đẩy nặc nặc ra. Đôi môi ướt át khép mở. Máu, chê y trần của phòng học có lắp đặt thiết bị nhỏ máu di động. Trước đó là ở bên kia, lúc này vừa khéo chuyển đến phía chê y dụ dao. Đỏ sậm dinh dính, dụ dao vừa quay đầu. Hay lắm, hai học sinh một giáo viên. Không phải đầu bị chặt nghiêng qua một bên thì chính là chê y mặt máu thịt be bét. Cộng thêm miệng bị xé rách, mở to đến tiêu chuẩn kinh khủng không phải người. Ba con quỷ đứng đồng loạt một hàng, không dám tới gần, họ nhón chân, trong một mảng đen xì không nhìn thấy rõ. Họ còn cố gắng nhìn về phía cô và nặc nặc, mơ hồ lộ ra sự hưng phấn. Chê y đầu thì có máu nhiễu, quỷ dữ thì vây xem. Bên ngoài còn có người đang kêu khóc thê thảm. Mẹ nó, trong hoàn cảnh này mà cô đã làm gì vậy? Nặc nặc hơi thở gấp. Cúi đầu áp vào giữa cổ dụ dao. Xoa lưng cô. Giọng nói anh khàn khàn. Dao dao. Em lại đẩy anh. Lại không cần anh. Cần. Dụ dao trấn an mà vuốt xuôi phần gáy của anh. Quỷ nhiều quá em không mặc kê được. Chờ. Về khách sạn, nói lời giữ lời, Nặc Nặc nhận được lời cam đoan. Anh kéo cao áo khoác che khuất đầu rủ dao. Mặt không biến sắc, anh mang theo cô đi thẳng một đường qua ải. Rủ dao hoàn toàn chìm trong màu đen kịt. Âm thanh kinh khủng bên tai có kinh dị hơn nữa thì cô cũng không nhìn thấy gì. Tay được anh nắm chặt dắt đi về phía trước. Cô không cần thị giác. Nặc Nặc chính là đôi mắt và phần mềm hack vô địch của cô. Sau 3 phút nhanh chóng qua cửa, Nặc Nặc vén áo khoác lên. Sắc mặt vẫn mang màu đỏ không bình thường. Cô nói một tiếng với Nặc Nặc rồi trực tiếp đi tìm đạo diễn. Nhà ma này là do bạn của đạo diễn mở. Đương nhiên là dễ nói chuyện. Cô phải xử lý camera giám sát trong phòng học kia. Tuy nói không để ý đến việc công khai mối quan hệ nhưng cô không hy vọng việc riêng tư như vậy bị người có ý mang ra ngoài công khai. Dù Giao không nghĩ tới đạo diễn ở bên trong phòng giám sát của nhà ma. Chỉ có một mình, mấy màn hình giám sát đồng thời vận hành. Một trong số đó chính là phòng học. Đạo diễn quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Ông ta lắc đầu cảm thán. Dù Giao, không nhìn ra, đủ hoang dã đó. Dù Giao tuyệt đối không chịu thua. Cô giả vờ nhẹ như mây gió. Vén bên tóc mai hơi loạn. Thật ra tôi vẫn rất kiềm chế. Tuy nói đạo diễn mang theo đoàn phim đến nhà ma nhưng bản thân ông ta sợ ma. Có chết cũng không chịu tham gia. Sau khi lừa gạt mọi người đi vào đó, ông ta liền đi theo ông chủ. Nhàn nhã ngồi trong phòng giám sát nhìn tình cảnh bi thảm của bọn họ. Nhưng đợi đến khi Nặc Nặc che chở cho Dụ Giao tiến vào phòng học. Trong lúc bầu không khác thường một cách rõ ràng, ông ta quả quyết bảo ông chủ tạm thời rời đi. Bản thân thì đóng cửa lại nhìn chằm chằm. Xem được cảnh hôn mặt đỏ tim run. Con mẹ nó, so với cảnh hôn quay lúc chiều thì trêu người hơn nhiều. Dù Giao nghe xong nguyên nhân kết quả thì cười một cái. Cảm ơn, đưa đoạn giám sát này cho tôi được không? Đạo diễn nhường chỗ, dạy cô cách truy xuất xóa bỏ video như thế nào. Vừa ở bên cạnh nhìn vừa hóng hớt. Tôi nói này, cô và cậu ta thật đúng là quan hệ này à, chơi đùa đúng không? Ông ta tự mình phân tích, chuyện Dung Nhị thiếu qua rồi. Tuy nói, Minh Hôn là phim chiếu mạng chi phí thấp nhưng thấy tình thế cũng không tệ. Gia thế trong nhà cũng đã thêm điểm cho cô. Còn có lẽ cô không biết. Hiện tại người trong giới đều rất sợ cô. Cô mang tác phong của chùm phản diện. Họ đều sợ chọc cô bị cô gây khó khăn. Cô thêm chút sức thì tuyệt đối có thể có mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Ông ta hỏi, điều kiện tốt như vậy. Chơi đùa cũng không có gì. Dù sao cũng không thể thật sự định. Tôi không có ác ý đâu. Thật sự định yêu đương với một người có tâm trí không đầy đủ à. Dù Giao bình tĩnh nhìn ông ta. Chấm, phải, yêu đương, kết hôn là mục tiêu. Vẻ mặt đạo diễn hiện ra chữ mẹ nó. Ông ta cũng không tiện bình luận điều gì. Chỉ đơn giản thừa nhận chuyện Hàn Lăng Dịch mượn tay ông ta làm hôm giao thừa. Vậy đừng trách tôi nhắc nhở cô. Biên kịch Hàn thật sự không đơn giản. Lúc đón năm mới cậu ta không giữ cô ở lại được. Cô lại còn yêu đương. Đoán chừng cậu ta sẽ không dừng tay một cách dễ dàng. Nói đến thì cậu ta thật là biết chọn thời cơ. Ông ta bĩu môi. Lúc trước Dung Dã phong sát cô chê y mọi mặt trận cũng không thấy cậu ta ra giúp cô cái gì. Mấy ngày này Dụ Giao không rảnh rỗi. Trong tay đã nắm được khuyết điểm trong nghề không thể để lộ của Hàn Lăng Dịch. Cô nhất thời không lên tiếng. Đạo diễn tiếp tục nói líu lo. May mà Dung Dã đã bỏ qua cho cô rồi. Nếu không thì với tình trạng bệnh của cậu ta thì đoán chừng cô thật đúng là không lăn lộn được nữa. Cô nghiêng đầu, tình trạng bệnh, Dung Dã rất bệnh hoạn. Nhưng do đạo diễn nói ra thì có phần nghiêm túc, lại có cảm giác không giống bình thường lắm. Đạo diễn, một tiếng, trong nhà tôi mấy đời làm nghề hàng không? Coi như cũng lăn lộn được. Tôi làm phản mới chạy đến nghề điện ảnh. Trước kia từng nghe người lớn nói chuyện, nói rằng từ nhỏ Dung Dã đã không phải là đứa trẻ bình thường. Tâm lý có vấn đề nghiêm trọng nên bị nhốt trong chỗ kín cổng cao tường. Lâu dài không nhìn thấy ánh mặt trời. Một câu miêu tả đơn giản khiến mi tâm của Dụ Dao không tự chủ được mà nhíu lại. Ông ta lại nói, sau đó đều là lời đồn vụn vặt, tôi cũng không biết thật giả. Nghe nói thân thế cậu ta có vấn đề, nhà họ Dung hoàn toàn không xem cậu ta là người bình thường. Nhốt lại giống như dã thú vậy, sau này đoán chừng bệnh cậu ta nặng hơn rồi. Sợ là không bị khống chế nên đã tìm tới một đơn vị tâm lý gì đó. Muốn để một đứa trẻ không lớn trị liệu cho cậu ta. Chuyện đó không buồn cười sao? Bàn tay cầm chuột của Dụ Dao nắm chặt lại. Con trai hay con gái? Tôi đây cũng không rõ ràng. Đều là lời nghị luận lén lút trong phạm vi rất nhỏ. Ai dám nghe ngóng chứ? Đạo diễn nói. Dựa vào tiếng xấu ở trong giới của Dung Nhị Thiếu ở thời điểm hiện tại thì cũng biết là cậu ta chưa khỏi. Để mắt tới cô hoàn toàn là do cô xui. Không bị cậu ta cắn chết chính là vô cùng may mắn rồi. Sau này cô liền cố gắng quay phim đi. Tôi vẫn còn muốn khuyên cô. Đừng để bị sắc đẹp mê hoặc. Tìm phải sự vướng víu cô sẽ hối hận. Trong lòng Dụ Dao hiện lên một tầng khác thường. Cô không khỏi nhớ tới cậu bé mà cô đi trị liệu trong khoảng thời gian dài đến 2 năm lúc còn bé. Cậu ấy mãi mãi cô độc có gai. Cuộn mình trong bóng tối đưa lưng về phía cô. Thỉnh thoảng nâng đôi mắt dưới tóc mái lên. Ánh mắt đen nhánh vắng vẻ. Tràn ngập sự chán ghét. Khiến cô sợ hãi. Làm sao có thể là Dung Dã được. Quá không hợp lý rồi. Đừng nói là lời đồn không có chút xác minh nào. Cho dù là thật thì có lẽ cũng chỉ là trùng hợp tương tự mà thôi. Dụ Dao dừng lại mạch suy nghĩ. Không muốn tiếp tục truy đến cùng. Con người Dung Dã như thế nào? Mặc kệ anh ta là ai? Liên quan gì đến cô chứ? Suy nghĩ một chút cũng thấy lãng phí thời gian. Cô lấy video giám sát ra rồi lưu vào trong điện thoại. Lặng lẽ híp mắt xem một lần. Góc quay còn rất khá. Mặt cô hơi nóng lên. Cô nghiêm mặt nói. Đạo diễn, ông còn bôi nhọ bạn trai tôi nữa. Tôi sẽ bỏ diễn ngay đấy. Dụ Dao rời khỏi phòng giám sát. Nặc nặc ở ngoài cửa trông chừng không nhúc nhích chút nào. Anh lập tức muốn đi qua dắt tay cô. Nhưng trong mấy nhà ma lần lượt có đồng nghiệp chạy thoát ra ngoài. Đám người hỗn loạn, nặc nặc rũ mắt xuống, thu tay, năm ngón tay nắm lại. Anh chưa quên, anh là người yêu bí mật, không thể chạm vào cô trước mặt người khác. Dụ Dao đi ở phía trước, nặc nặc ở sau lưng cô cách xa chưa đến 1 mét mà nhắm mắt theo đuôi. Cô đi ra ngoài đón xe, nặc nặc liền ngồi ở bên cạnh. Tài xế nhiều chuyện, chê y đường đi một mình nói không ngừng. Dụ Dao cũng không có cách nào nói chuyện với nặc nặc. Đến ngoài cửa khách sạn, cô xuống xe rồi đi thẳng lên lầu. Trong thang máy yên tĩnh, hai người cách nhau khoảng cách nửa cánh tay. Dụ Dao đi vào hành lang rồi đi về phía phòng của mình. Phòng của nặc nặc ở đối diện với cô. Cô lấy thẻ phòng ra. Hơi thở bắt đầu mất khống chế mà trở nên cấp bách. Trong khoảnh khắc cô đẩy cửa. Phía sau lưng bỗng nhiên có thêm sức lực, ôm lấy cô, bước chân rối loạn chen vào cửa. Dụ Dao không kịp cắm thẻ phòng. Trong phòng còn tối hơn cả phòng học trong nhà ma. Trong không khí nổi lên mùi hương ấm áp nhẹ nhàng, bị sự lạnh lẽo đặc thù chê y người nặc nặc xông vào. Dao Dao, Dao Dao, giọng nói của anh trở nên dây dưa hơn dưới tình huống không nhìn thấy gì cả. Rõ ràng trong trẻo lành lạnh, chứa đầy sự khẩn cầu vô cùng triền miên. Anh gọi cô từng tiếng một, không hề che giấu tình yêu sâu đậm nồng nàn của mình. Anh ở sau lưng ôm lấy cô, khóe môi nóng bỏng chạm vào bên cổ cô. Anh có thể chứ, có thể, hôn em không? Giống như khi em uống say, bị sốt, không kêu ngừng, hôn đến mức em cắn nôi, cắn nát bờ môi, rủ dao sắp điên rồi. Anh có biết là bản thân mình nói những lời này trắng trợn đến mức nào không? Dụ dỗ lại không tự nhận thấy thật sự là quá đáng sợ rồi. Dụ dao cũng không muốn khống chế nữa. Nhịn lâu như vậy, sắc đẹp mà cô thèm nhỏ dãi đang ở gần trong gang tấc. Nụ hôn ngắn ngủi kia cũng chưa hết thòm thèm. Còn rụt rè nữa thì cô không phải là người bình thường. Ở giữa sự vây lại của cánh tay nặc nặc, cô xoay người, đưa tay vòng lên cổ anh, ngẩng mặt lên rồi lần mò hôn lên khóe môi anh. Sao lại lệch rồi, không hôn đúng chỗ, rủ dao miệng đắng lưỡi khô mà nuốt nước bọt một cái. Đang chuẩn bị tiếp tục làm chuyện xấu thì cằm liền bị anh khống chế. Bờ môi bị bao phủ nuốt hết một cách chuẩn xác không sai sót. Hai chân cô mềm nhũn. Cô nói không ra lời, chỉ có thể nhẹ nhàng, một tiếng, ngay sau đó thì ngay cả một chút hơi thở yếu ớt ấy cũng bị cướp đoạt một cách mãnh liệt. Ẩm ướt, nóng bỏng, dây dưa, theo đuổi hơi thở trong miệng đối phương, muốn chiếm hữu, muốn nuốt vào, rủ dao không nhịn được, dựa lưng vào bức tường gần nhất, thân thể bị ôm chặt. Trong cổ anh đang thở gấp một cách trầm thấp nhấp nhô. Mỗi một âm thanh đều đang nhân đôi vô hạn sự dụ dỗ đối với cô. Trong hai đêm kia, cô hôn anh như vậy sao? Nụ hôn đầu của cô lại Kaiota CS thích như vậy. Cô không nhớ gì, thật là con mẹ nó quá lỗ rồi. Dụ dao bị dụ dỗ, không kìm lại được mà nhiệt tình đáp lại. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mấy lượt, vang đến khi bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của diễn viên cùng đoàn. Chị Giao Giao có đây không? Nghe thấy điện thoại của chị vang tiếng, sao lại không bắt máy? Đạo diễn gọi chúng ta họp. Chỉ mấy phút, chị nhanh tới một chuyến. Người trước mặt còn đang làm càn mà hôn sâu. Dù Giao cố hết sức trả lời. Ngại quá. Ngủ quên nên không nghe thấy. Các cô đi trước đi. Tôi tới ngay. Cô muốn tách ra. Nặc nặc ôm chặt không buông. Anh út lấy môi dưới hơi sưng của cô. Giọng nói như bị cắt mịn ma sát. Vừa mờ ám vừa có chút nũng nịu khiến người ta yêu thích. Giao Giao. Anh vẫn chưa đủ. Dù Giao bình ổn lại nhịp tim. Cô giữ cằm anh vặn mờ một cách vô tình. Chê y mặt anh nóng hổi. Xúc cảm vô cùng tốt. Cô lại lợi dụng mà xoa thêm mấy cái. Lần sau nhé. Cô run rẩy lấy khẩu trang đeo lên. Luôn cảm thấy có dấu hiệu va chạm cướp cò. Cô kéo lấy nặc nặc đẩy về phía cửa. Về phòng anh nghỉ ngơi đi. Chờ em kết thúc rồi em gọi anh ăn khuya. 3 phút sau, nặc nặc dựa vào cửa phòng mình. Nghe thấy tiếng bước chân của Dụ Dao dần dần đi xa. Chê y lông mi dài rậm của anh dính một tầng giọt nước. Hơi che đậy màu đỏ ướt sũng trong mắt. Đôi môi mở ra mới có thể miễn cưỡng thở được. Hơi sưng đỏ và tơ máu nhỏ lộ ra màu sắc khác thường. Anh nắm chặt chốt cửa lạnh buốt. Vẫn không có cách nào hạ nhiệt cho bản thân được. Nặc nặc nhẹ nhàng thở gấp. Rất muốn uống nước. Anh xoay người nhìn về phía bàn trà nước. Thứ được bày ở phía trước chính là 2 lon đồ uống đầy tiếng Anh. Anh kéo nắp giật ra rồi ngửa đầu uống mấy ngụm. Bờ môi được nước thấm ướt. Màu sắc càng tươi đẹp hơn trước đó. Vẫn chưa được. Đau quá. Sưng đến khó chịu. Nặc nặc đẩy cửa phòng tắm ra. Giống như trước đó mà tắm nước lạnh 2 lần. Phủ khăn tắm lên mái đầu ướt rầm rề nhưng cả người đều hiện lên màu đỏ không áp chế được. Không thể làm dịu mà còn đang không ngừng tăng lên. Anh kéo khăn tắm xuống. Che đi đôi mắt y gờ lung. Trong không gian nhỏ bao trùm sự mờ mịt. Anh vụng trộm dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm. Có du xê vọng với người yêu. Không thể khống chế. Làm sao bây giờ? Anh hiểu được từ này. Lại không biết làm sao để hóa giải. Giao Giao. Lần trước làm anh. Anh Kaiota CS động đến mức muốn chết mất nhưng lại mơ hồ cảm thấy. Không chỉ có như thế. Đáp án chê y mạng đơn giản thô thiển. Cô ấy không yêu anh. Cút, cô ấy yêu anh. Vậy thì ngủ với cô ấy. Ngủ, yết hầu cong nhấp nhô của Nặc Nặc chuyển động. Đầu ngón tay dùng sức gõ vào màn hình. Ngủ là, có ý gì? Chắc chắn không phải là, nằm xuống đi ngủ bình thường. Người trả lời không chịu nói quá rõ ràng. Giải thích quá chi tiết thì sẽ bị xóa bài được không? Ngủ chính là ngủ. Động từ, chồng cậu cũng không hiểu. Là một con chim non. Lần đầu tiên ngủ, đối phương sẽ rất đau. Cẩn thận một chút, Nặc Nặc mở to mắt. Môi mím lại trắng bệch. Đối phương đau. Anh không thể khiến cho Giao Giao đau. Cho nên, cuộc họp hội ý của Dụ Giao chưa đến nửa tiếng liền tan. Các diễn viên khác căn bản đều ở dưới lầu. Rất ít người ở cùng tầng với cô và Nặc Nặc. Cô cố ý đợi đến khi người khác tản đi rồi mới bước nhanh quay về. Không chú ý tới có một vai phụ rất không đáng chú ý vốn không thật sự rời đi. Dụ Giao đi đến cửa phòng. Nhìn phía đối diện trước. Cô nhẫn nhịn không đi gõ cửa. Định về phòng thay bộ quần áo khác. Bộ này đều bị anh vò nhăn lại rồi. Cô đi vào trong cắm thẻ. Còn chưa đi được hai bước thì khe cửa chưa đóng chặt sau lưng liền truyền đến tiếng mở cửa cấp bách ở đối diện. Trái tim Dụ Giao nhảy lên một cái. Cô vừa mới quay người nhìn. Chó tinh tuyệt thế vạn năm biết trêu chọc kia của cô liền khoác áo khoác màu đen xông tới. Trở tay lại ấn cửa đóng lại. Vạn khóa. Trong thoáng chốc, Dụ Giao cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. Cô nín thở cúi đầu nhìn. Nặc Nặc mang dép, bắp chân thon dài thẳng tắp trần trụi. Thậm chí còn có giọt nước trong suốt lăn xuống. Cô nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt hướng lên chê y. Nặc Nặc đúng lúc cởi áo khoác xuống. Lộ ra, một chiếc áo choàng tắm màu trắng hoàn toàn không được mặc chỉnh tề. Đai lưng áo choàng tắm được thắt lỏng lẻo. Lọn tóc của anh cũng ẩm ướt lạnh lẽo. Giống như yêu quái tuyệt sắc vừa mới hóa thân thành người từ trong đầm lạnh. Dụ Giao không nhịn được mà vươn tay. Anh, lúc này Nặc Nặc mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Trong đôi mắt giống như bức tranh được vẽ tỉ mỉ có ánh sáng lay động. Chảy những gợn sóng ướt át với màu sắc tươi đẹp. Tướng mạo của anh thuần khiết đẹp đẽ. Giống như sương tuyết không nhiễm bụi trần. Nhưng lúc này đã trộn lẫn vào vô số du xê vọng. Thần tiên bị kéo vào hồng trần. Trong xương cốt thấm lấy sự phong tình và mê hoặc cực hạn. Anh không thể nhịn được nữa mà nghiêng người. Nhào tới ôm lấy Dụ Giao. Cho cô nghe nhịp tim dữ dội của mình. Giao Giao, du xê vọng. Với em, anh không giải quyết được. Anh cọ lấy gò má cô. Lưu luyến cầu cứu. Cho nên có thể nhờ em, đêm nay ngủ với anh không? Cách chương.